Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 323, tiểu cương thi có phần chóng mặt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ít nói trực tiếp thả ra ngoan thoại. Trong lòng hắn, lúc này nước đổ khó hốt tựa như kia chạy thoát thân chuột. Đang bị chính mình cường đại mèo cho trêu đùa lắm. Quả ngôn đại ca, sủng vật của bọn hắn đều là cấp thấp tử linh. Không phải là khô lâu chính là cương thi. Đúng rồi, còn có một đầu cốt gấu. Nhỏ gầy người chơi đem Tô Nhiên bảo bảo nhìn cái tỉ mỉ. Đủ số báo cáo, phốc ha ha ha, thật sự là bụng đói ăn quàng. Liền cấp thấp khô lâu đều bắt tới làm sủng vật. Hắn này hiểu, phế đi, chỉ là, bơ tiểu sinh không nên cũng ngu như vậy a, hẳn là. Những cái này tử linh đều là nước đổ khó hốt, mặc kệ nó, sủng vật của hắn cho dù nhiều hơn nữa. Cũng là phế vật, ngay tại ít nói tự đạo thời điểm, tiếp nhận được một mảnh tin tức, vội vàng mở ra vừa nhìn, trong chớp mắt cuồng hỉ. Các huynh đệ, xuất phát, mục tiêu xuất hiện, tử vong sa mạc, bá, ít nói dẫn dắt nhóm người này người chơi tất cả đều biến mất. Tựa như không có xuất hiện qua đồng dạng, chỉ còn lại cái kia nhỏ gầy người chơi lưu ở nơi này. Mãnh hổ vi tôn công hội truy nã. Quả nhiên không tầm thường, Tô Nhiên vừa đến tử vong sa mạc không bao lâu, đã bị nơi đây đang luyện cấp các người chơi cho bị để lộ tọa độ. Cáo chỉ ít nói Tô Nhiên hai người một đường truyền tống, rất nhanh liền ra vạn tu chi sâm, đi tới quỷ mộ phần lĩnh, lướt qua hắc ám ẩm ướt địa đến hắc ám đầm lầy. Phúc Thủy, ta nhớ được ngươi đã nói, nơi này cũng có tàng bảo đồ tiêu ký tọa độ chi địa. Bơ tiểu sinh đột nhiên ngừng truyền tống, lên tiếng hỏi, nơi này tàng bảo đồ không nóng này, còn có một chương cao cấp tàng bảo đồ đâu, trước tiên đem địa phương khác khai mở xong, lại tới nơi này đem hai tờ bảo đồ cùng nhau mở. Tô Nhiên hồi đáp, bởi vì hắn biết, kia giấu thi đồ cũng sẽ không đơn giản như vậy liền có thể khai thác ra. Nhất định sẽ kinh lịch rất nhiều khúc chiết, cho nên đem thả đến cuối cùng. Hy vọng có thể đạt được cực phẩm bảo vật. Hảo, bơ tiểu sinh ôm chặt trong lòng tiểu cương thi. Tiếp tục truyền tống lại. Tô Nhiên không phải không thừa nhận. Bơ tiểu sinh truyền tống phương hướng cảm giác rất tốt. Không như chính mình, sử dụng một đống tùy cơ truyền tống quyển trục. Gần như còn là dậm chân tại chỗ. Lại nhìn một cái nhân ra. Bá một tiếng, ra hắc ám đầm lầy. Tiến nhập hắc ám xâm lâm. Lại một chương tùy cơ quyển trục. Trực tiếp truyền tống đến tử vong sa mạc biên giới. Ách, này đã cùng xác định địa điểm truyền tống không có cái gì khác nhau. Tô Nhiên hai người hành tẩu tại tử vong trong sa mạc. Hướng phía Tô Nhiên tàng bảo đồ sở tiêu ký tọa độ bước đi. Ai, Phúc Thủy, vừa rồi tại vạn thú chi sâm, mở vật gì tốt, bơ tiểu sinh thật sự là nhịn không nổi. Quay đầu hỏi, một kiện cấp 40 bạch ngân trang bị. Không có gì dùng, Tô Nhiên không quan trọng nói. So với lúc trước hai tờ bảo đồ, này trương xem như rác dưới. Bạch ngân trang bị, cũng không tệ nha, hiện tại 40 cấp bạch ngân trang bị có thể bán không ít tiền. Bơ tiểu sinh vui vẻ nói. Càng chờ mong phía sau hắn bảo đồ có thể đào ra vật gì tốt. Phía trước có không ít người chơi đang luyện cấp, chúng ta đều chú ý một chút. Tô Nhiên hiện tại giống như kia chim sợ cành cong, gặp được lạ lẫm người chơi liền trong nội tâm lẩm bẩm. Bơ tiểu sinh gật gật đầu, hai người nhanh chóng bước tới, hướng phía việc này tàng bảo đồ đánh dấu tọa độ đi đến. Hồ, huyễn linh khu vực làm sao có thể xuất hiện tử linh? Đang tại soát lấy cồn cắt mèo các người chơi nhìn thấy Tô Nhiên sau lưng mấy cái tử linh khô lâu. Kinh ngạc đạo ra tiếng. Này là sủng vật của bọn hắn, trời ạ, như thế nào nhiều như vậy, đầu óc ngươi tưới à, ai hội dùng cấp thấp khô lâu đương sủng vật. Ta đoán bọn họ đây là gây ra cái gì đặc thù nội dung cốt truyện. Có khả năng, đi, ta trả lại luyện cái gì cấp, theo sau thử thời vận, vạn nhất chúng ta cũng có thể dính thơm lây, đi cái vận khí cướp chó đạt được kiện hoàng kim trang bị vậy phát đạt. Các người chơi ngươi một lời ta một câu, cuối cùng thống nhất ý kiến, truy đuổi hướng Tô Nhiên hai người, còn lại luyện cấp đội ngũ vừa nhìn cảnh này, sâu cảm giác có chuyện náo nhiệt, cũng đều truy đuổi tiến lên đi. Càng có người hiểu chuyện trực tiếp mở ra thu hình lại. Nghĩ phát hiện trực tiếp tư liệu, phát đến diễn đàn còn có thể thông qua điểm kích, ấn vào, kiếm tiền. Kết quả là, càng ngày càng nhiều người chơi đội ngũ đều tham dự đến truy đuổi Tô Nhiên nhiều binh sĩ. Trong đó không thiếu mãnh hổ vi tôn công hội thành viên. Đồng thời thừa dịp loạn đem tin tức truyền ra ngoài. Phúc Thủy, người này như thế nào đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Bơ tiểu sinh vừa chạy vừa phàn nàn nói. Thở hồng hộc, hung khí trên dưới lay động. Trong lòng tiểu cương thi bị nện không ngẩng đầu được lên. Ai biết mãnh hổ vi tôn công hội các người chơi như thế nào nhiều như vậy. Tùy tiện một cái luyện cấp địa đồ liền nhiều người như vậy. Thật là có việc vui nhìn. Tô Nhiên rõ ràng cầm sau lưng những người chơi đó cũng làm thành mãnh hổ vi tôn công hội thành viên. Lại không để mắt đến phía sau mình kia mấy cái rêu rao tiểu khô lâu. Ngươi cho rằng top 10 đại công hội là A Miêu A Chó. Để cho ngươi tự cho là đúng. Không sợ trời không sợ đất. Ai cũng dám đắc tội. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Liền giống như chó nhà có tang. Bị người đuổi theo chạy. Bơ tiểu sinh tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Trò chơi mà thôi, sợ gì, ở chỗ này đều muốn ăn nói khép nép. Sợ hãi rụt rè làm người, trả lại chơi trò chơi gì. Tô Nhiên lơ đễnh nói, chơi trò chơi chơi chính là thống khoái. Chỉ là một cái mãnh hổ vi tôn công hội. Cho dù cùng toàn bộ tinh thần giới là địch, cũng ngại gì, bơ tiểu sinh lại không phản bác được. Trong nội tâm nàng đột nhiên có cổ xúc động. Tại ngực công tác chuẩn bị, nhưng đến bên miệng lại không biết như thế nào đi biểu đạt. Đi phía trước 300 mét, đã đến tọa độ địa điểm, có thể khiến như vậy một đám người chơi truy đuổi, coi như là đáng khoe khoang vốn liếng. Tô Nhiên cười hắc hắc, cùng bơ tiểu sinh tăng thêm tốc độ, hướng phía kia tọa độ tiến đến. Rất nhanh, đạt tới mục đích địa tàng bảo đồ tiêu thất. Rời đi, bá. Đuổi theo mà đến các người chơi thấy vậy một màn, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chạy lâu như vậy, bạch rằng co, qua một hồi lâu, ít nói đội ngũ mới truyền đưa tới, thế mới biết, chính mình lại đến chậm một bước, nước đổ khó hốt ra hỏa này, giảo hoạt như một con lươn, ít nói oán hận giá giá quả đấm, Tô Nhiên hai người truyền tống ra tử vong sa mạc, con đường hắc ám xâm lâm, đi tới hắc ám đầm lầy. Không có truy binh, bơ tiểu sinh thở vào một cái, mà trong ngực nàng tiểu cương thi, lại ra ngoài ý định đại lực giằng co, muốn từ nàng trong lòng tránh thoát, trốn về đến Tô Nhiên bên người. Ồ tiểu cương thi, làm sao vậy, mới vừa rồi còn hảo hảo, bơ tiểu sinh nghi hoặc hỏi, lấy tay đi niết nó kia mặt của lông mềm như nhung trứng. Ra hiệu nó đừng làm rộn. Không có việc gì, tiểu gia hỏa này có phần chóng mặt sữa. Tô Nhiên nhìn xem nó chóng mặt bộ dáng. Nhất thời minh bạch, đoạn đường này sức chạy. Tiểu cương thi bị hai cái hung khí nện không nhẹ. Ngươi, bơ tiểu sinh đại quính. Mặt đỏ bừng đem tiểu cương thi đưa trả lại cho Tô Nhiên. Tiểu cương thi oạch một tiếng. Chui vào Tô Nhiên huyễn ma áo đen. Giấu ở bên trong khung xương. Không còn nguyện xuất ra. Người tại hắc ám đầm lầy đều ta một mình đi chuyến ma tháp, đi đem bảo đồ đáo, thuận tiện làm nhiệm vụ. Tô Nhiên đối với bơ tiểu sinh nói, thần sắc kiên định, cái gì, người điên rồi, chỗ đó thế nhưng là mãnh hổ vi tôn công hội đại bản doanh. Bơ tiểu sinh kinh ngạc cao giọng kêu lên, khuôn mặt bất khả tư nghị, nàng không dám tưởng tượng, Phúc Thủy lẻ loi một mình xông vào ma tháp. Hội sản sinh cái dạng gì hậu quả, không có việc gì, sơn nhân tự có diệu kế. Tô Nhiên cười hắc hắc, lòng tin 10 phần, tại ma tháp ta có chuyện muốn đi làm, hai ta một chỗ hành động ngược lại càng hỏng bét. Không được, ta nói cái gì cũng bất đồng ý, ngươi làm như vậy sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Đi tìm chết, cầm tàng bảo đồ cho ta đi giúp ngươi lấy, đều là liên minh công hội. Ta cũng không tin bọn họ có thể làm gì ta. Chấm, bơ tiểu sinh rất là tức giận. Nếu như đánh cho hắn một trận có thể khiến hắn cải biến chủ ý, nàng sớm động thủ. khách trương.